Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào các bạn, video này không đăng truyện ngắn như thường lệ mà mình muốn chia sẻ với mọi người một chuyện quan trọng. Vừa qua mình phát hiện có hai kênh TikTok đã lấy toàn bộ content YouTube của mình, bao gồm tên, hình ảnh đại diện và video để re-up mà chưa thông qua sự đồng ý của mình nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Cả hai kênh này đều có lượt tương tác khá cao, một kênh hơn 11.000 follower và một kênh hơn 2.000. Điều này khiến nhiều bạn lầm tưởng đây là kênh TikTok chính thức của mình. Việc hai kênh giả mạo này hoạt động không rõ mục đích gì, nhưng sẽ tiềm tàng những khả năng có thể gây ảnh hưởng xấu đến các khán giả theo dõi kênh của mình. Có kênh thậm chí còn ghi dòng giới thiệu là mọi người muốn kiếm tiền online thì vào đây. Đây rõ ràng là hành vi giả mạo người khác với mục đích cá nhân. Mình mong các bạn hãy chung tay cùng mình report hai kênh TikTok kể trên. Và nếu các bạn có thời gian hơn thì hãy giúp mình cảnh báo cho các bạn khác ở phần bình luận trên các video này. Mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng đã làm một kênh TikTok chính thức. Mọi người nếu hứng thú thì có thể theo dõi để ủng hộ mình. Link kênh mình sẽ để ở phần description bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.